Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528: Độc Tôn Thân Bại Danh Liệt. An Lâm nhìn thấy huyết tộc nữ tử bộ dáng, cảm thấy cực kỳ vui mừng, cười nói: "Ha ha, hiện tại cảm giác thế nào? Biết ta Độc Tôn lợi hại a?" Huyết tộc nữ tử trên mặt đỏ mặt chưa cười, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, một đôi tròng mắt màu đỏ lan thu thủy dập dờn, mềm giọng nói: "Là rất lợi hại, vẻ mặt này chuyện gì xảy ra?" An Lâm thấy thế khóe miệng có chút co lại, trở nên có chút không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Đây là trong huyết tộc độc sau phản ứng sao? Lại nói không phải là hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, trực tiếp đã hôn mê à? Cái này một mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng là náo loại nào? Đúng lúc này, huyết tộc nữ tử đột nhiên nửa quỳ tại mặt đất, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trên mặt hiện ra thống khổ bộ dáng, keo kiệt nắm lấy ngực, thân thể mềm mại khẽ run lên. An Lâm xem xét, lập tức buông lỏng không ít. Cái này tiết tấu mới đúng chứ, đây mới là trúng độc sau nên có biểu lộ. Huyết tộc nữ tử gian nan mở miệng: "Ngươi, máu của ngươi." An Lâm cười nhạt một tiếng, đang muốn mở miệng chào phúng, cực kỳ kiều mị xốp giòn xương thanh âm liền lần nữa truyền đến: "Ta thích mùi vị kia, nó phảng phất tịnh hóa ta hết thảy." Huyết tộc nữ tử ngửa đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bởi vì ửng hồng trở nên phá lệ hồng nhuận mê người. Rộng rãi áo bào đen lộ ra ngực một mảnh trắng nõn, còn có kia nửa cái sung mãn cầu. An Lâm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, cấp tốc ổn định tâm thần, cùng nữ tử ánh mắt kia sáng rực hai mắt đối mặt. Một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi liền không có một loại sắp chết đi cảm giác?" Huyết tộc nữ tử mềm mại đáng yêu cười một tiếng: "Có a." An Lâm nghe xong, ở trong lòng thở dài một hơi: "Còn tốt, còn tốt. Có một loại sảng đến sắp chết đi cảm giác." Huyết tộc nữ tử mở miệng nói bổ sung: "An Lâm, ngoặc kép." Huyết tộc nữ tử chậm rãi đứng lên, tựa hồ đã chậm qua khí, ngoại trừ hô hấp có chút gấp rút, mặt có chút đỏ, hai con người có chút mị bên ngoài, giống như không có khác cải biến. An Lâm lui về phía sau mấy bước, toàn thân thần kinh căng cứng, một mặt đề phòng nhìn qua cô gái trước mặt. Qua lâu như vậy, máu này tộc nữ tử còn không có ngã xuống. Chẳng lẽ lại, máu của hắn thật mất hiệu lực? An Lâm có chút khẩn trương cùng thất lạc. Cứ như vậy, hắn đối phó huyết tộc đại năng chỗ dựa lớn nhất liền không có. Đừng nhìn địch nhân này bản thân bị trọng thương, đã cảm thấy dễ khi dễ. Huyết tộc sinh mệnh lực thế nhưng là cực mạnh, muốn giết chết phản hư cảnh huyết tộc đại năng không hề dễ dàng. Phải giải quyết trận chiến đấu này, hắn khả năng lại phải bạo loại, đem hết toàn lực mới được. Lại là một cuộc ác chiến a. Huyết tộc nữ tử nhìn thấy An Lâm lui lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua hắn một chút, lắc đầu nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Dù sao cũng là ngươi giúp ta tịnh hóa thân thể. Hiện tại ta từ nhục thể đến linh hồn, đều tại cự tuyệt tổn thương ngươi." An Lâm há to miệng, hoài nghi mình nghe lầm cái gì. Ngươi một mực nói mình huyết dịch độc, nhưng là ngươi cũng không biết, máu của ngươi là toàn bộ thiên hạ dưới đẹp nhất vị huyết dịch. Phù hợp thiên đạo, có được tịnh hóa thế gian hết thảy tạo uế tác dụng. Huyết tộc nữ tử nhìn qua An Lâm, ánh mắt nóng bỏng, tiếp tục nói: "Nhỏ yếu huyết tộc khả năng nhẫn nhịn không được cỗ này tịnh hóa lực lượng. Tịnh hóa ô uế đồng thời dẫn đến sinh cơ cũng trực tiếp sụp đổ. Nhưng là một khi chịu đựng được, nó sẽ thành để sinh mệnh đạt được thăng hoa nguyên dịch." An Lâm sợ ngây người. Là như vậy sao? Hắn hồi tưởng lại trong huyết tộc độc biểu hiện. Mặc dù bọn hắn đều miệng sùi bọt mép, sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng là giống như thật chưa từng xuất hiện huyết dịch biến thành đen tình huống. Nguyên nhân cái chết cùng sinh cơ sụp đổ rất tương tự. Máu của hắn còn đối cửu u ác ma bực này tạo uế sinh linh có tác dụng. Cái này giống như cũng cùng tịnh hóa dưỡng bên cạnh. An Lâm trừng lớn hai mắt, một mặt cả kinh nói, cho nên nói, ta căn bản không phải độc tôn, mà là dược tôn. Đúng vậy, máu của ngươi chính là trên đời này vị ngon nhất thuốc. Huyết tộc nữ tử ánh mắt trong vắt nhìn qua. An Lâm nhếch môi đỏ tựa hồ có chút khẩn cầu nói, ngươi có thể lại để cho ta hít một hơi à? Liền một ngụm, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. An Lâm giờ phút này thật muốn để nàng nguyên địa không muốn đi động. Mình đi mua mấy cái quýt. Sau đó hắn nghĩ lại, huyết tộc nữ tử phản ứng còn thật sự là rất ý vị sâu xa. Dù sao nữ tử này nếu là thật phi thường khát vọng máu của hắn, hoàn toàn có thể dùng vũ lực tranh đoạt. Chỉ cần đem hắn chinh phục, như vậy chẳng phải có thể thỏa thích hút máu a? Nhưng là huyết tộc nữ tử nhưng không có làm loại này lựa chọn, mà là bày ra rất thấp tư thái đi khẩn cầu hắn. Nhìn như vậy tới, thật chẳng lẽ như huyết tộc nữ tử lời nói, hút máu của hắn về sau, từ nhục thể đến linh hồn, đều tại cự tuyệt tổn thương hắn. An Lâm từ cổ cái kia vết thương sắp khép lại bộ vị, dùng thuật pháp lấy ra một giọt lớn máu tươi, cười hỏi, muốn uống sao? Huyết tộc nữ tử không ngừng gật đầu, muốn, muốn, vậy chỉ dùng ngươi nạp giới cùng chiếc kia huyết ngọc quan tài đến đổi. An Lâm cười ha ha nói. Huyết tộc nữ tử nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lã chã trực khóc nhìn qua An Lâm. Ngươi khi dễ người, dứt lời, nàng liền duỗi ra ngón tay ngọc chỉ, đem một viên màu đỏ nạp giới lấy ra, ném cho An Lâm. Huyết ngọc quan tài ở bên kia, chính ngươi đi lấy. An Lâm tiếp nhận nạp giới, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn thật dùng một giọt máu đổi lấy phản hư đại năng toàn bộ gia sản. Nguyên lai máu của hắn như thế đáng tiền sao? Thời khắc này An Lâm đã thụ sủng nhược kinh, lại vì trước kia lưu máu đau lòng, tâm tình già phức tạp. Hắn đem giọt kia lơ lửng giữa không trung máu tươi đạn cho huyết tộc nữ tử. Huyết tộc nữ tử há miệng, nuốt vào, híp mắt, một bản thỏa mãn. An Lâm ngoặc kép ở một bên xem trò vui, Tuyết Trảm Thiên hấp tấp đem huyết ngọc quan tài đem đến An Lâm bên cạnh. Cái này quan tài thiếu đi thuật pháp gia trì, rốt cục có thể chuyển đến động, chuyển đến trước đó. Tuyết Trảm Thiên còn 10 phần quan tâm đem nắp quan tài bài tiết vật dùng thuật pháp rửa giấy sạch. Sẽ, An Lâm đem đồ vật thu sạch nhập nạp giới. Nhìn xem tựa hồ còn tại hưởng thụ dư vị bên trong huyết tộc nữ tử, mở miệng nói, đã không có chuyện gì, vậy ta trước hết cáo từ. Đúng vậy, hắn mục đích chính là huyết tộc nữ tử tài sản, đã tài sản đã bị hắn đạt được, như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào, không bằng trực tiếp rút lui. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên bắt đầu điều khiển viên gạch rời đi. Huyết tộc nữ tử nhìn qua rời đi An Lâm, cắn răng một cái, cũng đi theo đằng không mà lên, đi theo An Lâm đằng sau. An Lâm ngoặc kép, ngươi đi theo ta sao? Ta, ngươi có thể để cho ta lại uống một điểm máu sao? Huyết tộc nữ tử ấp a ấp úng nói, là ngươi để cho ta cảm nhận được không giống sinh mệnh. Chỉ cần ngươi để cho ta uống máu, ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ha ha, An Lâm cười lạnh nói, còn muốn uống máu của ta? Dẹp ý niệm này đi. Không bàn nữa, nha. Huyết tộc nữ tử có chút thất vọng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, An Lâm có chút đau đầu nhìn về phía sau lưng, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nữ tử ánh mắt trốn tránh, nhỏ giọng nói, ta đang đuổi đường a, thần mẹ nó đi đường, ta đều gạt mấy cái phương hướng, ngươi còn đi theo phía sau của ta. Cái này gọi đi đường. Ngươi đây là theo đuôi. Theo đuôi si nữ. An Lâm gân xanh nổi lên. Lớn tiếng kêu lên. Theo đuôi si nữ sao? Huyết tộc nữ tử nhoẻn miệng cười. Cái từ này dùng đến tốt. An Lâm ngực một buồn bực. Tức giận đến có chút ngất đi. Hắn thảo luận đề là cái từ ngữ này dùng đến có được hay không sao? Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi lại uống máu của ta. Ngươi đi theo ta vô dụng. An Lâm hữu khí vô lực nói. Hữu dụng, huyết tộc nữ tử quật cường nói. Ngươi chiến đấu kiểu gì cũng sẽ thụ thương. Thụ thương kiểu gì cũng sẽ đổ máu. Đổ máu về sau, ta liền có thể hấp thu ngươi chảy ra đi ra bên ngoài máu tươi. An Lâm hai mắt tối đen. Kém chút từ viên gạch đen bên trên đến rơi xuống. Mẹ nó, nàng nói hay lắm có đạo lý. Làm sao bây giờ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,